Chương 1958, xếp hàng tiễn ôm. Lưu Húc nhìn chung quanh, con mắt một sáng, nói, như vậy, các ngươi đem y phục trói thành một cái sợi dây, từ trên cửa sổ tiễn ta đi tầng dưới, cái quán rượu này tứ diện tất cả đều là cửa sổ, không có pháp đổ tay leo lên, phần tử kinh khủng lại biết chúng ta không có tầm hàng gì đó, cho nên chắc chắn sẽ không phòng thủ những thứ này địa phương, vừa lúc cho ta cung cấp thuận tiện. Hà Lộ túi đầu suy nghĩ một chút, đồng ý nói, đi kế hoạch có thể thực hiện, ta và ngươi cùng nhau xuống phía dưới không được, hay là ta một người xuống phía dưới, các ngươi nơi đây cũng không cho sơ thất, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Nhưng là không có thế, nhưng đây là mệnh lệnh lại nói các ngươi còn không hiểu rõ thực lực của ta sao, ta đã từng nhưng là lấy từng binh sĩ chiến đấu nổi danh binh vương A, cho nên ta một người càng tự do, các ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta A. Lưu Húc nói xong, mà bắt đầu phân phó hỏa phượng hoàng nhóm chuẩn bị y phục dây thừng. Mình ngồi ở nơi đó bế mạc nhãn thần, điều chỉnh cha NG tha YK2, các ngươi chờ xem, thù mới hận cũ chúng ta cùng tính một lượt. Lưu Húc ở tâm lý âm thầm phát ra tàn nhẫn, vì sao hắn tình bạn cố chi thủ vừa nói đâu, bởi vì ở Lưu Húc làm lính đặc biệt 2 năm cuộc đời bên trong, không chỉ một lần cờ UNG cờ 2 đã giao thủ, cao thấp giao hỏa không xuống 10 lần. Tức 2 ở châu Phi sử dụng bom bẩn, chấn kinh rồi thế giới các quốc gia phía sau, các quốc gia bắt đầu điên cuồng đả kích 2. K2 châu Phi phân bộ bị tại chỗ tiêu diệt. Sau đó một đoạn thời gian, các quốc gia lại liên hợp lại bao vây tiêu trực 2 châu Âu phân bộ. Ở lúc đó, Lưu Húc nhưng là trong đó đội viên chủ lực, thế nhưng cũng bởi vì lần kia hành động, tuy là triệt để tiêu đi hết 2 châu Âu phân bộ, thế nhờ N2 cũng trực tiếp ra ánh sáng Lưu Húc thực lực và thân phận làm trả thù. Lúc này Lưu Húc liền nguy hiểm, bất kể là bất kỳ một cái nào quốc gia hoặc tổ chức, cũng không nguyện ý Trung Quốc có cái này một cái thực lực cường hãn binh vương tồn tại. Hơn nữa còn là chiến tích như thế huy hoàng binh vương, mà chính phủ vì bảo hộ Lưu Húc, thì để hắn triệt để trở về lôi điện tiểu đội, rốt cuộc không cần chấp hành xuyên quốc gia nhiệm vụ, quy giúp lại quốc nội. Bây giờ hai cũng chỉ có châu Á phân bộ cùng châu Mỹ phân bộ, hiện tại rốt cuộc gặp làm hại mình không thể xuất ngoại, chỉ có thể ở quốc nội giống như tôn tử giống nhau cất giấu đầu sỏ gây nên xuất hiện, Lưu Húc như thế nào lại bỏ qua cơ hội này đâu, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, mỗi cái hỏa phượng hoàng thành viên dồn dập tiến lên đây cùng Lưu Húc chúc phúc. Lưu Húc, ngươi nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta một lời giải thích, ngươi tuyệt đối không thể có sự tình xếp hàng tiện ôm, mà Diệp Thốn Tâm là cuối cùng một cái. Lưu Húc cạo một cái Diệp Thốn Tâm mũi, cười nói, yên tâm, ta tuyệt đối không chết được, ta là ai, ma vương à, ngay cả Diêm Vương đều là ta thủ hạ, ta lại làm sao lại chết đâu. Cả rủ hạ tức lòng ôm một cái, hướng về phía Đàm Hiểu Lâm ra giấu tay, nói ra, chờ ta bị hủy che đậy trang bị phía sau, sẽ gọi điện thoại cho các ngươi. Sau đó các ngươi mà bắt đầu cùng bên ngoài thành lập liên hệ, phân biệt tiến nhập tử điếm, cho chúng ta viện quân thông báo tình huống. Còn có, các lộ ủy chữa viện quân đến phía sau để bọn họ phong tỏa tất cả có thể truyền bá ra ngoài tin tức cách, nếu những thứ này phần tử kinh khủng không tính đi trở về, như vậy bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem mình lấy được tin tức đưa đi. Được rồi, ta đi xuống, các ngươi muốn cẩn thận. Nói xong, liền nhảy xuống. Lưu Húc một cái phi thân nhảy xuống, theo quán tính. Trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Giao giao Lưu Húc lăn mình một cái, vào người gian phòng, lập tức tìm kiếm công sự che chắn, quan sát tình huống chung quanh. Phân tử kinh khủng nhóm nghe được âm thanh, lập tức phái người đến đây kiểm tra, vừa vận đụng phải mới vừa đi ra cửa Lưu Húc, bị Lưu Húc trực tiếp mấy súng bắn bể đầu. Bây giờ Lưu Húc có thể không phải phía trước Lưu Húc, sức chiến đấu tăng đều không ngừng. Phía trước là bởi vì phân tử kinh khủng còn không có khống chế toàn bộ tiểu điểm, còn có thật nhiều bình dân tồn tại, vì không làm cho ngộ thương, còn có một đàn tân binh phải chiêu cố. Đương nhiên không phải nói hỏa phượng hoàng nhóm không hợp cách, mà là hỏa phượng hoàng nhóm dù sao cũng là chưa thấy qua huyết, vẫn còn có chút không thích ứng, không thể cấp chính mình phối hợp không nói, lại phải chú ý tâm tình của các nàng. Lưu Húc cảm giác là bó tay bó chân, cũng may hỏa phượng hoàng nhóm không để cho Lưu Húc thất vọng. Mà hiện tại, Lưu Húc đã xác định các con tin đều bị tập trung đến cùng nhau, như vậy bây giờ còn đang chạy trốn tán loạn, đều là phần tử kinh khủng, cái này có thể buông tay chân ra. Đại khai sát giới. Thình nhân đảo tiểu điếm, lầu một trong đại sảnh. Hết thể người sống chất đã bị toàn bộ bị tập trung lại, bị chó hoang bọn họ cưỡng chế tính yêu cầu nằm út sấp ở đại sảnh trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác gì. Mà chó hoang, thì là tự nhiên tự đắc ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, uống cây cà phê. Báo cáo, chúng ta cái này ra hơi có chút xíu ngoài ý muốn. Phía trước chúng ta hoài nghi cái kia đám nữ nhân quả nhiên là Trung Quốc quân đội binh sĩ, hết sức lợi hại. Khẳng định bị nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Hiện tại các nàng đã chiếm cứ Thiên Đa Y, tổ chức chúng ta mấy lần tiến công đều vô công nhi phản, hiện tại đã tổn thất hơn 20 người, cho nên chúng ta ở lầu chốt cùng Thiên Đa Y trong lúc đó thành lập hòa điểm, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không cho các nàng có thể lần nữa tiến nhập tử điếm. Chó hoang nghe cùng với chính mình báo cáo của thủ hạ, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ma vương đâu phát hiện hắn không có phát hiện, cùng đám kia các nữ binh cùng một chỗ, cũng bị chúng ta ngăn ở trên sân thượng. Thủ hạ lập tức trả lời, phân phó, thêm phái nhân thủ, tuyệt đối không thể để cho cái kia ma vương tiến đến. Chó hoang buông trong tay xuống cây cà phê, còn có, khởi động nhị hảo phương án. La vương đúng phất phất tay, ý bảo thủ hạ có thể rời đi, chó hoang đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía một cái, hít một hơi thật sâu, đi tới lui mấy bước, hướng về phía vẫn cùng ở bên cạnh mình sĩ quan phụ tá hỏi, thế nào cái kia lão gia hỏa nói sao còn không có, cái kia lão gia hỏa miệng thật cứng, ta nghĩ chúng ta cần thời gian. Không phải chúng ta không có thời gian. Nếu ma vương cùng đám kia nữ binh lên thiên đạo y, khẳng định như vậy sẽ cùng liên lạc với bên ngoài, chúng ta lập tức liền muốn rơi vào thiên la địa vong trong vòng đây. Cái này so với chúng ta nguyên kế hoạch thời gian nhưng là ngắn rất nhiều, cho nên chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Chó hoang lộ ra một cái âm ngoan biểu tình, phân phó, cho ta dùng trọng hình, con muốn cái kia lão nhân nói, không dùng tại tử sống chết của hắn.